Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 76. Chương 76 chương hồi 76 Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình đều phải vội điên rồi, Diệp Tinh cùng Tát Vũ. Phát hiện Âu Thần sẽ ở buổi sáng cùng trạng vạng theo chân bọn họ cùng nhau luyện tập sơ cấp phép. Huấn luyện sau, liền lăn lộn la lối khóc lóc mà cùng hắn khóc cầu. Nói cũng muốn học tập, Nghiêm Mặc cảm thấy hai người tính tình không xong. Tạm thời không nghĩ dạy bọn họ, nhưng kia hai người cũng không biết như thế nào ép hỏi Ô Thần. Đương biết được Ô Thần đã là Nghiêm Mặc đệ tử, mà đệ tử cùng học sinh hoàn toàn bất đồng sau. Kia hai chỉ điên rồi, không hề khóc nháo, mà là đại tiết thiên quỳ gối hắn lều trại cửa không đứng dậy, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa tức chết. Nếu không phải hắn sớm một chút ra tới nhìn đến, này hai hùng hài tử chân đều đến phế bỏ. Bất đắc dĩ, Nghiêm Mặc chẳng những đến cho bọn hắn trị thương, còn phải cho bọn hắn dưỡng thân thể. Vì bảo hiểm, còn làm Đóa Phỉ lại đây trợ giúp hai tiểu trị liệu một lần, Ô Thần thông qua ta khảo nghiệm mới trở thành ta đệ tử. Các ngươi muốn trở thành ta đệ tử cũng cần thiết tiếp thu khảo nghiệm. Nghiêm Mặc ở kéo dài thời gian, hắn hiện tại thật sự rất bận. Nhân ngư tộc vị kia no ma cô nương cũng không biết là thiên phú đối dệt mẫn cảm, vẫn là thông minh hơn người. Dệt cơ không làm ra tới lại cho nàng lăn lộn ra tay diêu guồng quay tơ tới, no ma người phi thường thật thành, bởi vì kia một cọng lông vũ. Thế nhưng liền đem kia guồng quay tơ trực tiếp đưa cho hắn. Còn đem guồng quay tơ như thế nào làm, như thế nào sử dụng, một năm một mười đều dạy cho hắn. Nhân ngư guồng quay tơ như là dùng nào đó xương cốt ghép nối mà thành. Nghiêm Mặc có dò hỏi no ma này đó xương cốt là như thế nào chế thành công cụ, nhưng no ma không có nói rõ, chỉ nói đây là bộ tộc bí mật, trừ bỏ tộc vu cùng thủ lĩnh, mặt khác nhân ngư đều không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nghiêm Mặc nghe này liền không có lại truy vấn. Kia guồng quay tơ kết cấu rất đơn giản, dùng đầu gỗ làm càng dễ dàng, vì bồi thường vị này hảo cô nương, cũng vì cổ vũ nàng làm ra dệt cơ. Nghiêm Mặc đưa cho nàng một đại bao muối tinh, còn đem chính mình chân quý hồi lâu cũng chưa bỏ được ăn xong xào quả phỉ phân cho nàng một nửa. Mặt khác lại cho nàng đơn độc làm một đốn cá nướng bữa tiệc lớn, no ma cao hứng hỏng rồi. Một cái kính hứa hẹn nói nếu lại làm ra hắn nói kia cái gì dệt cơ liền tới nói cho hắn, có guồng quay tơ, chỉ gai muốn đại lượng chế tác cũng trở thành khả năng. Nghiêm Mặc trong khoảng thời gian này liền ở vội vàng tìm người đốn củi, bào chế vật liệu gỗ, dùng đầu gỗ phỏng làm guồng quay tơ, lại dạy thụ guồng quay tơ sử dụng phương pháp, mà Nguyên Chiến trong khoảng thời gian này cũng không biết là năng lực sử dụng quá nhiều, vẫn là thân thể chịu đông lạnh bệnh cũ tái phát, luôn kêu này đau kia đau, trên người cũng thường xuyên sẽ bởi vì cùng nhân ngư đánh nhau mà nhiều ra không ít miệng vết thương. Hắn cấp Nguyên Chiến điều trị thân thể chờ cũng muốn hoa không ít thời gian. Mà trên tay hắn dược thảo đã không nhiều lắm. Hắn còn phải bớt thời giờ đi ra ngoài xem có hay không có thể thay thế thuốc và kim châm cứu. Chờ, còn có hắn giáo những cái đó hài tử. Tiểu hài tử tổng hội cãi nhau đánh nhau nháo sự linh tinh. Nháo lớn tự nhiên sẽ tìm hắn tố khổ hoặc thỉnh hắn điều giải, nhìn xem. Nhiều chuyện như vậy. Hắn vội đến độ không có thời gian thượng trong hồ đảo nhỏ đi chuyển vừa chuyển. Nào còn có thời gian dạy dỗ đệ tử. Ô Thần đại đa số thời gian cũng đều là ở làm hắn giúp đỡ. Nhưng Diệp Tinh cùng Tát Vũ hai cái quyết tâm phải làm Nghiêm Mặc đệ tử. Nghe Nghiêm Mặc nói có khảo nghiệm, vội liều mạng gật đầu. Nói nhất định sẽ hoàn thành khảo nghiệm, bất đắc dĩ Nghiêm Mặc chỉ phải cấp hai người bố trí hai cái hơi chút có điểm khó công khóa làm cho bọn họ đi. Làm, mãnh đối với đôi tay a khẩu khí. Ra sức lẫn nhau xoa bóp đôi tay. Chân cũng dùng sức rậm rậm. Thiên quá lạnh, nhìn nhìn bên người bất động như núi người nào đó. Mãnh có điểm đố ghét. Có năng lực thật tốt. Tựa hồ liền rét lạnh đều có thể làm lơ, an tĩnh điểm. Người ở chỗ này rậm chân. Năm dặm ngoại dã thú đều có thể chạy trốn. Nguyên Chiến mai phục tại trên nền tuyết vẫn không nhúc nhích. Mãnh ngồi xổm xuống. Những cái đó hươu bào càng ngày càng rào hoạt. Chúng ta vì cái gì không đi núi đá chảo dã Sơn Dương? Hẳn là còn có rất nhiều đi. Mặc nói không thể chỉ nhìn chằm chằm một loại dã thú chảo. Hơn nữa lần trước chảo đến quá hung. Lại đi, chỉ sợ những cái đó Sơn Dương đều sẽ chuyển nhà. Ngươi cùng Mặc học xong rất nhiều tổ thần nói. Mãnh nói thầm, vì cái gì tổ thần không thể làm mùa đông biến mất? Đây là thần đối chúng ta khảo nghiệm. Nguyên Chiến Ý bảo Mãnh im tiếng, Mãnh nhanh chóng nằm sấp xuống, một con dáng người không tồi hươu bào từ trong rừng cây ló đầu ra. Ước chừng ở phán đoán bên ngoài hay không nguy hiểm, một lát sau. Kia chỉ hươu bào ra bên ngoài chạy vài bước. Tiếp theo liền như là phát hiện cái gì ăn ngon. Cúi đầu trên mặt đất liếm một ngụm. Liếm xong ngẩng đầu nhìn xem chung quanh. Giống ở cố tình tìm kiếm cái gì, trong rừng cây lại chui ra mấy chỉ hươu bào. Một con tiếp một con. Một cái ước chừng có mười mấy chỉ hươu bào cấu thành tiểu quần lạc xuất hiện, này đó hươu bào đều. Cùng dẫn đầu kia chỉ giống nhau. Ra tới liền có mục đích tìm kiếm cái gì, hươu bào nhóm dần dần ở hướng một chỗ đất trống tụ lại. Kia chỗ tuyết trắng tựa hồ cùng nơi khác bất đồng. Có chút đỏ lên, nhìn kỹ. Còn có thể nhìn đến từ rừng cây đến kia chỗ có một cái uốn lượn hồng tuyết điểm xuyết mà thành lỗ. Tuyến. Chẳng qua trên đường hồng tuyết đều không nhiều lắm. Bị hươu bào một liếm liền không có, đột nhiên. Kia phiến có hồng tuyết đại địa đình trệ. Mười mấy chỉ hươu bào cùng nhau tài nhập trong hầm, đúng lúc này. Cách này chỗ đình trệ mà ước chừng hơn 30 mễ chỗ tảng lớn màu trắng tuyết động bị sôi nổi sốc. Lên, từ phía dưới nhảy ra hơn 20 cái thân xuyên áo da thú dũng sĩ, Mãnh dẫn đầu vọt đi lên, không có. Người phát ra tiếng quát tháo. Nơi này cách rừng cây thân cận quá. Bọn họ cũng không tưởng kinh động giấu ở trong rừng cây hung thú. Các dũng sĩ hưng phấn đến mũi không đại trương. Giơ lên cao mộc mâu thứ hướng trong hầm những cái đó hươu bào. Đừng toàn lộng chết. Mang mấy chỉ sống trở về lấy máu. Nguyên Chiến lướt qua những cái đó dũng sĩ. Trực tiếp nhảy vào kia khẩu trình vuông góc trạng mà hố. Hươu bào nhóm phát ra thê thảm tiếng kêu. Cho nhau ở hố xô đẩy nhảy lên muốn chạy trốn, Nguyên Chiến bắt lấy một con hùng bào. Ở nó cổ gian một hoa, không đợi nóng bỏng huyết phun vãi ra. Hắn liền thấu đầu cắn kia chỗ miệng vết thương từng ngụm rót uống hươu bào máu tươi, mát. Thấy hố hươu bào hoặc là bị giết chết, hoặc là bị đánh bất tỉnh. Nguyên Chiến tay chân chưa động, hố hãm mà liền một lần nữa khôi phục thành đất bằng. Đem hắn cùng đáy hố hươu bào toàn bộ thác đến tuyết địa thượng, các dũng sĩ nhìn thấy một lần đi săn. Nhiều như vậy liệp vật, vẫn là nhịn không được phát ra một trận nhỏ giọng hoan hô. Có thủ lĩnh đại nhân ở, bọn họ săn thú liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa thu hoạch cũng nhiều, còn rất ít người bị thương. Người chết càng là đến nay một cái cũng chưa xuất hiện, các dũng sĩ đối Nguyên Chiến vô hạn kính nể. Càng cảm thấy đến đây là thần đối bọn họ yêu quý. Nếu không bọn họ như thế nào sẽ như vậy vận may mà bị thần chiến sĩ cùng tổ thần tư tế phù hộ. Nguyên Chiến hủy diệt khóe miệng tràn ra bào huyết. Đối chúng dũng sĩ vung tay lên, Mãnh cùng chúng dũng sĩ cùng nhau xông lên phía trước đem những cái. Đó hươu bào kéo khai. Mà giết chết hươu bào tắc bị bọn họ đương trường lấy máu uống máu. Nguyên Chiến đứng ở phụ cận cảnh. Giác. Tuy rằng mùa đông miệng vết thương đông lại mau, nhưng vẫn là phải cẩn thận rừng cây cùng phụ cận có khứu giác nhanh nhạy Mãnh thú ngửi được mùi máu. Tới tới gần nơi này, chúng dũng sĩ động tác thực mau. Uống máu bổ sung thể lực cùng nhiệt lượng sau. Lập tức đem cái chết rớt hươu bào kéo dài tới mang đến đại tấm ván gỗ thượng. Còn sống tắc toàn bộ buộc trụ bốn vó. Đây là một lần được mùa. Mang theo liệp vật trên đường trở về. Mãnh môi cùng trên cằm mang theo vết máu tới gần Nguyên Chiến. Nhưng hắn không có mở miệng, Nguyên Chiến nhìn hắn. Ngươi hôm nay có phải hay không muốn cùng ta nói cái gì? Mãnh trà sát tay, tựa hồ ở do dự nói như thế nào. Nhưng hắn vẫn là cắn răng một cái mở miệng. Mặc đáp ứng đoá phỉ không cần lại làm ta nô lệ. Nhưng yêu cầu nàng chính mình nuôi sống chính mình, ngươi muốn nàng tiếp tục làm ngươi nô lệ. Không phải, nàng không làm ta nô lệ, cũng có thể làm ta nữ nhân. Mãnh ăn ngay nói thật nói. Ta chính là cảm thấy mặc đối đoá phỉ có phải hay không quá nghiêm khắc, ta lúc trước không biết, sau lại mới phát hiện đoá phỉ chẳng những muốn chính mình nuôi sống chính mình, còn phải làm việc trong bộ lạc tất cả mọi người đến làm việc. Nguyên Chiến mặt vô biểu tình địa, đạo, ta biết, ta tưởng nói chính là, đoá phỉ trị liệu người khác cũng thực cố hết sức, mỗi trị liệu một người đều yêu cầu khôi phục một đoạn thời gian, mà mặc còn không cho đại gia đưa đồ ăn cho nàng. Nếu không phải ta, nàng khả năng liền chết đói, mãnh đơn giản toàn bộ mà nói. Ta biết sở hữu tư tế đều không thích một cái khác bộ tộc tới một cái khác tư tế. Chính là đoá phỉ tâm địa thiện lương. Tựa như lúc trước mặc giống nhau. Chỉ nghĩ trợ giúp đại gia. Nàng trị liệu năng lực đối chúng ta cũng rất hữu dụng. Người có thể hay không cùng mặc nói nói. Làm hắn không cần đối đoá phỉ như vậy căm thù, căm thù. Nguyên Chiến khóe môi hơi sốc. Lộ ra bén nhọn răng nanh. Nhị mãnh, ta hỏi ngươi. Nếu đoá phỉ hiện tại không phải ở chỗ này, mà là ở bộ lạc, nếu lão tư tế thu thật phát hiện nàng có được trị liệu chi lực, người nói nàng sẽ có cái gì kết cục? Mãnh sắc mặt lập biến, lão tư tế nhất định sẽ sinh quát đoá phỉ, đem nàng huyết nhục cùng cốt làm thành dược, liền tính chúng ta cùng nhau phù hộ nàng. Tựa như lúc trước giấu hạ mặc sự tình giống nhau, nàng có phải hay không phải cùng ngay lúc đó mặc đồng dạng? Đến thành thành thật thật làm chúng ta nô lệ. Ngoặc kép, là, mãnh xoa xoa mặt nàng trừ bỏ ngày thường muốn trị liệu chúng ta thương bệnh. Còn phải làm hết thảy nô lệ phải làm khổ sống. Càng đến cẩn thận không cho những người khác phát hiện nàng năng lực. Đúng hay không? Đúng vậy, mãnh nuốt nước miếng trên người nàng đồ vật. Mặc kệ là quần áo vẫn là những cái đó tinh thạch đều không thể lưu lại. Có phải hay không? Đúng vậy. Mãnh bắt đầu có điểm co quắp, kia nàng hiện tại đâu? Người biết không, ở nàng hiển lộ ra chính mình có thể trị liệu năng lực sau. Ta muốn giết nàng, nhưng ngươi trong miệng cái kia căm thù ngươi nữ nhân mặc lại nói không cần sát nàng. Mãnh ánh mắt, ngó trái ngó phải, chính là không dám nhìn Nguyên Chiến mặt. Nguyên Chiến không có buông tha hắn. Cười khẩy nói, nếu ngươi đầu óc còn không có trường đến kia nữ nhân bên trong mông. Người hẳn là rõ ràng kia nữ nhân lúc trước ở A-ô tộc nhân trước mặt bại lộ chính mình có được trị. Liệu năng lực là có ý tứ gì? Nếu không có mặc, không có sơn thần cửu phong. Những cái đó đầu óc đơn giản A-ô tộc nhân đại khái sớm đã đem kia nữ nhân coi là thần sứ giả. Đừng nói ngươi không rõ kia nữ nhân hành vi đại biểu cái gì. Nguyên Chiến mãnh mà đề cao thanh âm. Nàng ở khiêu chiến chúng ta. Khiêu chiến ta. Mà, còn có ngươi, mà nàng hoàn toàn đã quên nàng một cái mệnh là ai cứu trở về tới. Nàng đại khái cảm thấy chính mình có trị liệu chi lực. Người khác cứu nàng chính là hẳn là, mà không có nghĩ tới. Nếu không có ta, nàng đã sớm đông chết tại dã ngoại. Mãnh đại trời lạnh mặt bộ trướng đến đỏ bừng, mặc cũng không muốn làm nô lệ. Ta cũng ngủ hắn, hắn hận ta, lấy năng lực của hắn thậm chí có thể giết ta. Chính là hắn không có động thủ. Vì cái gì? Bởi vì hắn cảm thấy hắn thiếu ta một cái mệnh. Mặc như thế, kia nữ nhân đâu? Ta dám dùng chính mình năng lực đánh với ngươi đánh cuộc. Kia nữ nhân chỉ cần đắc thế nhất định sẽ giết ngươi cùng ta. Nguyên Chiến cười lạnh, kia nữ nhân chạy đi tìm Mặc nói không nghĩ đương ngươi nô lệ. Dựa vào là bởi vì nàng sẽ trị liệu, mà Mặc chẳng những sẽ trị liệu. Hắn còn có thể giáo hội người khác như thế nào trị liệu. Hắn còn hiểu đến càng nhiều. 100 tư tế thêm lên truyền thừa đều không bằng hắn. Nếu không phải Mặc, đổi một cái khác như thế lợi hại tư tế. Một cái khiêu chiến hắn quyền lực thả như thế không tôn trọng hắn nữ nhân còn có thể tồn tại sao? Mãnh bắt lấy đầu ngượng ngùng mà muốn nói cái gì, chính là Mặc chẳng những đồng ý làm nàng không? Cần lại làm nô lệ. Ngày thường chỉ cần trị liệu người khác liền có thể, thậm chí còn cho nàng cung cấp lều trại. Nguyên Chiến hung hăng mà trừng mắt đồng bọn, liền tính là Mặc, hắn mỗi ngày phải làm như vậy nhiều chuyện. Hắn ngày thường đi ra ngoài còn nhớ rõ lục tìm củi cùng mang về hết thảy có thể ăn đồ vật. Thịt nướng, nấu canh, nhóm lửa, quét tước, may vá, hắn cái gì không làm. Mà ngươi nữ nhân đâu? Mãnh vẻ mặt khẩn cầu. Tự hồ muốn cầu Nguyên Chiến đừng nói thêm gì nữa, người nữ nhân lại ỷ vào chính mình sẽ một chút. Trị liệu, chẳng những không chịu làm này đó ngày thường mọi người đều ở làm sự tình. Còn muốn cho người khác hầu hạ nàng. Nguyên Chiến phun Mãnh vẻ mặt. Nàng tính thứ gì? Người nói cho nàng, còn dám cùng ngươi sờ mó miệng lưỡi. Không thành thật làm việc, ta liền xé nàng. Trong bộ lạc cũng không phải phi nàng không thể. Ngươi cũng giống nhau, muốn cho ta biết ngươi bị kia nữ nhân mê đến phân không rõ đông tây nam bắc. Ta sống hủy đi ngươi. Mãnh khóc, lão đại, cầu tấu, ta sai rồi. Nguyên Chiến cũng không khách khí. Trên đường liền đem Mãnh ngoan tấu một đốn, Mãnh bị tấu đến ngao ngao kêu. Còn không dám đánh trả, A-ô tộc dũng sĩ nhìn đến thủ lĩnh đột nhiên cùng chiến sĩ Mãnh đánh lên tới. Trước giật nảy mình, sau lại xem chiến sĩ Mãnh một bên bị đánh một bên xin tha. Trong miệng còn một cái kính nói, ta sai rồi. Đừng nói cho mặc, các dũng sĩ mới buông tâm. Theo sau xem Mãnh ánh mắt đều có điểm không đúng, chiến sĩ Mãnh sẽ không xúc phạm chín nội quy tắc. Chung nào một cái đi. Sách. Liền Mãnh phạm sai lầm đều sẽ bị thủ lĩnh đại nhân đánh thành như vậy. Còn không dám làm tư tế đại nhân biết. Về sau bọn họ nếu là ai dám phạm sai lầm. Chúng dũng sĩ đồng thời dùng mình một cái. Âm thầm thề trở về nhất định phải làm ô thần bọn họ lại cho bọn hắn nghiêm túc giải thích một chút. Chín nội quy tắc nội dung. Tranh thủ tuyệt không phạm sai lầm. Nguyên Chiến mang theo một thân hàn khí xốc lên lều chạy tiến. Vào khi... Nghiêm Mặc đang ở đâu cũng vui sướng, lần trước ban bố kia chín nội quy tắc. Hắn đêm đó liền tìm đọc chỉ nam đối hắn giảm điểm có thể có bao nhiêu. Chính là chỉ nam đối này lại không có cấp ra bất luận cái gì phản ứng, Nghiêm Mặc lúc ấy còn kỳ quái. Chẳng lẽ ban bố pháp quy từ căn bản thay đổi người nguyên thủy sinh hoạt cũng không thể giảm điểm. Vì không cho chỉ nam tìm hắn phiền toái. Hắn ở nghĩ kia chín nội quy tắc khi còn đặc biệt chú ý không có gia nhập như là tư tế vĩ đại nhất. Mỗi người đều phải nghe tư tế nói như vậy quy tắc cho nên lúc ấy nhìn đến chỉ nam không có bởi vì. Kia chín nội quy tắc cho hắn giảm điểm. Hắn còn rất thất vọng. Kia chín nội quy tắc hắn thật sự phí rất nhiều cân não mới nghĩ ra được. Đáng tiếc không nghĩ tới kinh hỉ sẽ lưu đến hôm nay. Hơn nữa gần nhất chính là cái kinh hỉ lớn. Nhân bị lưu đầy giả đưa ra cũng hữu hiệu thi hành nhân loại cách sinh tồn 9 điều. Nhân tra trị trừ 9.000. Chú, pháp tắc thuộc về liên tục tính được lợi phân loại. Sau này bộ lạc mỗi gia tăng một người. Bị lưu đầy giả nhưng hoạch giảm một điểm nhân tra trị ra. Nghiêm Mặc phấn khởi mà làm cái nắm tay hạ kéo tư thế 9.000 điểm. Có này 9.000 điểm. Phía trước những cái đó tỉ như đưa ra thành trì khái niệm. Chỉ đạo sông đào bảo vệ thành kiến tạo, dạy dỗ học sinh, cứu tử phù thương, đặt tên cùng với nhân ngư tộc hữu hảo lui tới mà kiếm được sở hữu giảm điểm đều thành điểm nhỏ. Chế, Nghiêm Mặc suy đoán chỉ nam cho tới hôm nay mới cho hắn giảm điểm. Rất có thể mấu chốt liền ở chỗ kia, hữu hiệu thi hành, 4 chữ, bất luận cái gì quy tắc ban bố. Mặc kệ ở đâu cái thời điểm, đều không thể nhanh như vậy liền thấy hiệu quả. Cần thiết phải có một đoạn thời gian tới tiêu hóa. Chỉ nam chờ cho tới hôm nay mới cho hắn giảm điểm. Có phải hay không cũng có thể thuyết minh trong bộ lạc trụ dân đã bắt đầu chân chính tiếp thu cũng. Nhìn thẳng vào khởi kia chín nội quy tắc. Mà chỉ nam mặt sau thêm vào thuyết minh kia một chút. Cũng làm Nghiêm Mặc vui sướng đến hận không thể đi hôn môi kia khối bia thạch từ đây sau này hắn. Mục tiêu chính là cấp bộ lạc gia tăng dân cư. Kỳ thật liền tính chỉ nam không thêm vào điểm này. Hắn cũng sẽ ý tưởng gia tăng bộ lạc dân cư. Rốt cuộc toàn bộ dân cư mới 64 cá nhân bộ lạc liền bộ tộc đều không thể xưng là. Đóa phỉ tạm thời không tính, Nghiêm Mặc hút khí bật hơi. Chỉ nam còn không có biểu hiện. Hắn cũng đã ở chờ mong đột phá 1 vạn điểm khen thưởng mà chỉ nam ở phương diện này từ trước đến. Nay không keo kiệt. Thực mau liền cho hắn đệ nhị trọng thật lớn vui sướng. Chúc mừng lưu đầy giả tích lũy hoạch giảm nhân tra trị vượt qua 10.000 điểm. Hiện tại tổng cộng hoạch giảm nhân tra trị 14.762 điểm. vì khen thưởng Lưu Đày Già cải tạo tính tích cực, đồng thời cũng vì làm Lưu Đày Già tiến hành càng tốt cải tạo. Nhân đây khen thưởng hai loại, nhậm tuyển thứ nhất, khen thưởng một, thảo dược bao tính năng mở rộng vì nhiều công năng giữ tươi bao vây. Nhưng cất chứa vật phẩm chủng loại không hạn, dung lượng thể tích gia tăng vì 100 mét khối. Chú, trừ thực vật cùng nguyên sinh thái sinh vật, không kiến nghị để vào hoạt tính sinh mệnh thể, khen thưởng nhị. Châm thuật, chú, kiếm hai lưỡi, tập giả cẩn thận, thỉnh ở 5 giây nội quyết định khen thưởng nội dung. Như vô pháp quyết định, nhưng hoãn lại lựa chọn, xác định sau thỉnh đến bổn chỉ nam khen thưởng danh sách trung lĩnh khen thưởng nội dung, châm thuật. Nghiêm Mặc cơ hồ liếc mắt một cái đã bị khen thưởng nhị cấp hấp dẫn, cái này châm thuật tổng không? Phải là dạy hắn như thế nào thêu hoa đi. Cố tình chỉ nam đối với châm thuật miêu tả cùng sơ cấp phép huấn luyện giống nhau hố cha. Chỉ có một câu kiếm hai lưỡi. Tập giả cẩn thận liền cái gì đều không có, bất quá còn hảo đã có sơ cấp phép huấn luyện làm mẫu. Hơn nữa câu kia kiếm hai lưỡi. Cho thấy cái này châm thuật rất có thể đã có thể cứu người cũng có thể đả thương người. Đoan xem người sử dụng như thế nào lợi dụng nó. Nghiêm Mặc nhìn cái thứ nhất khen thưởng nội dung. Kỳ thật cái này nhiều công năng bao vây cũng rất có lực hấp dẫn. Nhưng so với hắn bức thiết muốn có được vũ lực giá trị tâm. Hắn lập tức không chút do dự lựa chọn châm thuật vừa đến tay. Nghiêm Mặc liền biết chính mình tuyển đúng rồi, mặt ngoài xem. Đây là một quyển dạy dỗ người như thế nào đối nhân thể tiến hành châm cứu trị liệu y học thư, này. Bổn châm thuật nâng lên cung huyệt vị cùng kinh lạc đồ so với hắn nguyên lai học được còn muốn kỹ. Càng tỉ mỉ, lại còn có nhiều ra rất nhiều hắn chưa bao giờ gặp qua kinh lạc đồ, này bổn châm thuật quý giá chỗ. Không chỉ có tại đây, nó còn kỹ càng tỉ mỉ mà căn cứ nhân thể các loại thương bệnh nêu ví dụ hữu hiệu châm nướng thủ. Pháp càng làm cho Nghiêm Mặc vui sướng chính là, này bổn châm thuật còn kỹ càng tỉ mỉ tự thuật châm cứu nguyên lý. Chỉ cần hiểu được nguyên lý này, lại ghi nhớ châm thuật thượng tân xuất hiện sở hữu huyệt vị cùng kinh lạc. Bằng hắn nguyên bản cơ sở, không cần những cái đó làm mẫu. Hắn liền có thể bằng vào kim châm tùy ý sinh tử, Nghiêm Mặc nhanh chóng đem châm thuật phiên đến mặt. Sau, ước chừng chỉ nam cũng rõ ràng hắn y học bản lĩnh. Cũng không có cấm hắn sau này lật xem, mặt sau nội dung. Nghiêm Mặc ngón tay tạm dừng xuống dưới. Đôi mắt nhìn chằm chằm một chương nhân thể sơ đồ thật lâu lâm vào trầm mặc kiếm hai lưỡi. Đây mới là này bổn châm thuật chân chính xong nhận chỗ đi. Nguyên lai hắn phỏng đoán thế nhưng là thật sự. Kia cái gọi là huyết mạch năng lực thật sự liền tồn tại với người trong thân thể. Hơn nữa có thể thông qua thích hợp thủ đoạn kích phát sau xuất hiện lúc trước nguyên chiến bởi vì thân thể bị hao tổn, năng lực cũng bị hạn chế. Ở trải qua hắn một đoạn thời gian trị liệu sau, đối phương năng lực mới lại lần nữa bắt đầu bình thường trưởng thành, mà lúc ấy có thể làm nguyên chiến khỏi hẳn. Kỳ thật dựa vào vẫn là một chút vận khí. Hắn thậm chí không biết chữa khỏi nguyên chiến năng lực nguyên lý là cái gì. Cũng không biết chính mình đối nguyên chiến trị liệu điểm nào nổi lên mấu chốt tác dụng hiện tại. Này bổn châm thuật vì hắn giải thích hết thảy. Cũng vì hắn đẩy ra một phiến tân y học đại môn. Bàn tay còn ở lượng. Nghiêm Mặc tinh thần lực không tập trung mà tùy ý nhìn lướt qua. Này vừa thấy. Hắn sở hữu khát khao. Mộng tưởng. Vui sướng cùng các loại thiên mã hành không suy nghĩ đều bị đá tới rồi trên 9 tầng mây. Nhân bị Lưu Đày Già đề nghị quyển địa kiến thành cũng thực tế tham dự xây dựng. Hiện tra nên cử động đã đối địa phương sinh vật sinh tồn hoàn cảnh hình thành phá hư. Đề cập phạm vi 36 km vuông. Tình tiết tương đối nghiêm trọng. Nhân tra trị cộng 360 điểm. Nhân bị Lưu Đày Già dùng một lần gia tăng 100 điểm trở lên nhân tra trị. Đem ban cho một lần đại trừng. Trừng phạt nội dung. Dụng tâm thể hội lãnh địa sinh vật chi đau trốn không thể trốn. Trừng phạt tức khắc thi hành. Thời gian vì 36 ngày, ta ích, Nghiêm Mặc thống khổ gầm nhẹ, giảm điểm thống khoái, đồng dạng thêm chút cũng thống khoái. Hắn trợ giúp một đám, khẳng định liền sẽ hại đến một khác đàn. Hắn lại không phải cố ý, dựa vào cái gì thu lợi chính là những cái đó người nguyên thủy. Xui xẻo chính là hắn. Trốn không thể chạy trốn tới đế cái quỷ gì ý tứ. Còn muốn liên tục 36 ngày. Cho nên đương nguyên chiến tiến vào khi. Liền nhìn đến nhà hắn tiểu tư tế cả khuôn mặt giống khóc lại giống cười. Biểu tình vặn vẹo đến giống sinh sản chung nữ nhân, như thế nào? Biết đóa phỉ tìm mãnh tranh cãi sự. Nguyên chiến dùng lạnh băng tay sờ soạng Nghiêm Mặc khuôn mặt một phen. Ở Nghiêm Mặc dùng kim đâm hắn phía trước. Nhanh chóng đi đến lò sưởi biên cấp đống lửa thêm xài. Thuận tiện múc nước ấm uống, bỏng chết ngươi. Đóa phỉ tìm mãnh sờ mó miệng lưỡi kia không phải thực bình thường sự tình sao? Nghiêm Mặc mắt lé chừng người cười lạnh. Hắn đã sớm dự đoán được điểm này, vậy ngươi cũng biết nàng ở trị liệu AO tộc nhân đồng thời còn ở. Nghĩ cách lung lạc bọn họ. Đừng nhìn hắn ngày thường vội vàng xây dựng. Chỗ ở phát sinh sự tình gì hắn tất cả đều trong lòng biết rõ ràng. Những cái đó AO tộc dũng sĩ sẽ không hướng hắn giấu giếm bất luận cái gì sự tình, Nga. Kia nữ nhân thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Ta cho rằng nàng đã chịu giáo huấn. Nghiêm Mặc tiếc hận, nàng năng lực thực dùng tốt. Nếu nàng có thể thành thật làm bác sĩ, ta thực hoan nghênh nàng ở chỗ này thường trú. Chính là nàng không nên lợi dụng nàng năng lực thu mua nhân tâm. Nàng biết rõ đó là ở khiêu chiến chúng ta quyền uy, kia nữ nhân có dã tâm. Nguyên chiến đem bên, ngoài áo giáp ra cởi, treo ở lều trại thượng, lại ở cửa lấy thịt đông. Người đao mượn ta dùng dùng, Nghiêm Mặc tùy tay đem giải phẫu đao vứt cho hắn. Kia nữ nhân giao cho ta. Hắn liền tính không thích hợp chơi chính trị. Nhưng dùng 39 năm nhân sinh kinh nghiệm tới đối phó một người bị bảo hộ quá tốt dân bản xứ nữ hài. Tin tưởng còn không phải cái gì nan đề, phiền toái liền giết. Nguyên chiến càng thiên hướng với. Đem tai nạn bóp tắt ở mới vừa mạo mầm thời điểm. Đêm nay ăn ngươi lần trước làm nước lèo xoát thịt dê. Ngươi nhiều lộng điểm chấm liêu, nhìn nhìn lại. Có thể không giết liền không giết. Nghiêm Mặc cười, đứng dậy nói. Chấm liêu ngươi cũng sẽ nói. Chỉ cần là về ăn từ ngươi đi học đến so cái gì đều. Gì? Nguyên chiến lập tức ngẩng đầu ta chân. Không đứng lên nổi. Hết chương.